Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, tiên sinh muốn đầu sao? A Man, ngươi qua đây làm cái gì? Tô Lạc căm thù mà nhìn xem cửa ra vào nam nhân. Cùng ta trở về đi. Thiếu chủ, lại là thiếu chủ sao? Hào môn, làm sao cũng sẽ không dùng thiếu chủ dạng này tên a. Hạ Du chú ý nghe hai người đối thoại. Nam nhân muốn Tô Lạc trở về, mà Tô Lạc không nghĩ trở về. Ở giữa hai người còn nâng lên thủ lĩnh chữ, sờ lên cằm của mình. Hạ Du ghi lại hai người trong lời nói tin tức, nhìn thấy không cách nào thuyết phục Tô Lạc. Nam nhân từ bỏ, hắn quan sát một chút gian phòng, gặp được trên bàn trà chất đầy bình rượu. Mắt hắn híp lại, nghĩ đến, thiếu chủ mặc dù uống rượu rất lợi hại, nhưng cũng không thích uống rượu. Nói cách khác, rượu trên bàn này đều là trước mặt thiếu niên lôi kéo thiếu chủ uống. Hắn mục đích là cái gì? Hết sức rõ ràng, cùng một nữ nhân uống rượu, còn có thể muốn làm gì? Nhìn một chút Hạ Du, nam nhân rời đi gian phòng. Hạ Du ngồi về trên bàn trà, móc ra quả cầu ánh sáng, để nó dọn dẹp cái bàn. Đây là, Tô Lạc tò mò nhìn quả cầu ánh sáng, kiểu mới người máy nội trợ. Hạ Du thuận miệng nói, nhân loại khoa học kỹ thuật thế mà đã đến tình trạng này sao? Thiếu nữ hết sức kinh ngạc, kỳ thật Yuna là người máy nữ nhi nha. Hở, lừa gạt ngươi. Hạ Du mắt nhìn Tô Lạc, nhà đầu này, so Hạ Giao còn tốt lừa gạt a. Tô Lạc giúp đỡ quả cầu ánh sáng thu lại cái bàn, đem bình rượu từng cái bỏ vào thùng giấy không bên trong. Tại thiếu nữ bận rộn thời điểm, Hạ Du nghe được ngoài cửa truyền đến cổ quái tiếng vang. Kia là kẽo kẹt không biết tên thanh âm. Hạ Du lúc đầu không muốn để ý tới nó, nhưng là qua 5 phút đồng hồ, tiếng vang vẫn còn tiếp tục. Đứng người lên, Hạ Du đi tới cạnh cửa, mở cửa, thanh âm từ ngoài cửa di động đến đầu bậc thang vị trí. Sẽ không phải là nháo quỷ a? Thế giới này bí mật chính là nháo quỷ. Hạ Du chần chờ một chút, hắn chần chờ không phải là bởi vì sợ hãi quỷ quái, mà là bởi vì không nghĩ ở buổi tối ra ngoài. Được rồi, liền đi nhìn kỹ một chút. Mặc vào giày, Hạ Du ra cửa. Tại hắn đi vào cửa hành lang thời điểm, thanh âm lại đi phía dưới bậc thang di động một khoảng cách. Cứ như vậy, Hạ Du một chút xíu đi theo thanh âm, đi vào lầu dưới một chỗ lùm cây bên cạnh. Một cái cao lớn bóng đen ở nơi đó chờ lấy hắn. Kia là Hạ Du vừa rồi nhìn thấy, gọi Tô Lạc thiếu chủ nam nhân. Tìm ta làm cái gì? Hạ Du có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng có thể gặp được một con quỷ la lị, không nghĩ tới lại là một cái đại hán. Ta muốn làm cái gì? Nam nhân nắm vuốt nắm đấm của mình, hướng Hạ Du đến gần. Ngươi là muốn quá chén thiếu chủ nhà ta đi? Đúng vậy a. Thì sao? Hạ Du thừa nhận nói. Mặc dù ngươi thú vị ta rất đồng ý, bất quá ngươi không nên đối với thiếu chủ nhà ta ra tay đâu. Trong mắt nam nhân tính công kích càng thêm mãnh liệt. Ngươi ra hỏa này, mày rậm mắt to, thế mà thích chơi say rượu play sao? Đối mặt tập kích tới nam nhân, Hạ Du đưa ra bàn tay của mình. Bàn tay hai người trùng điệp đánh vào cùng một chỗ, chàng diện nhất thời cầm cự được. Bên này địa thế vắng vẻ, không có người đi đường. Đây là nam nhân đặc biệt chọn lựa địa điểm, rõ ràng là cái nhân loại, khí lực nhưng thật ra vô cùng lớn. Nam nhân cười nói, ngươi là cái quỷ gì đồ chơi? Hạ Du thừa cơ hỏi, ngay cả chúng ta là cái gì cũng không biết, liền đối với thiếu chủ hạ thủ sao? Ta chỉ là muốn làm say các ngươi thiếu chủ, bộ chút lời nói mà thôi a. Biết mình giải thích chỉ là phí công. Hạ Du trên tay dần dần tăng lực. Khí lực của ta, thế nhưng là viễn siêu tưởng tượng của ngươi a. Nói xong, Hạ Du cánh tay dùng sức, đem nam nhân trùng điệp ép đến trên mặt đất. Mặt đất xi măng phát ra kêu rên, nứt ra từng cái lỗ hổng. Nam nhân cũng phát ra kêu rên. Hắn hô lớn một tiếng, sắc mặt dữ tợn, màu da chậm rãi biến thành màu đỏ. Hạ Du cảm giác đối phương khí lực lớn rất nhiều. Mặc dù cùng mình so sánh vẫn là 10 phần nhỏ yếu. Nhưng là cùng trước đó đối phương so sánh, đã là gần như gấp 3 chênh lệch. Vì đạt được càng nhiều tình báo, Hạ Du buông ra nam nhân. Nam nhân từ dưới đất đứng dậy, lại một chút cùng Hạ Du trò chuyện ý tư cũng không có. Hắn lần nữa đánh úp về phía Hạ Du, bắt lấy cánh tay của thiếu niên, dùng sức hất lên. Hạ Du trên không trung lật ra ngã nhào một cái, vững vàng rơi trên mặt đất. Tại hắn rơi xuống đất một cái chớp mắt, nam nhân lại xông lại ôm lấy eo của hắn. Đồng thời, Hạ Du cũng kẹp lấy đầu của hắn, lại cử động một chút, liền đem đầu của ngươi vặn xuống nha. Hạ Du uy hiếp nam nhân. Nam nhân không có để ý Hạ Du uy hiếp. Hắn dùng sức giơ lên Hạ Du thân thể. Hạ Du trên tay dùng sức. Chỉ nghe thấy ca một tiếng. Nam nhân đầu bị hắn vặn xuống. Hạ Du, ngoặc kép chấm hỏi. Không phải ta, ta không có. Ta còn không có dùng sức à. Đầu làm sao lại chính mình xuống rồi. Tại Hạ Du ngây người thời điểm. Nam nhân thân thể tiếp tục động tác mới vừa rồi. Dùng sức đem hắn ném xuống đất. Mặt đất xi măng bị Hạ Du thân thể ném ra một cái lõm cái hố đi ra. Cái hố bên trong Hạ Du một chút sự tình cũng không có. Trong tay hắn còn cầm đầu của nam nhân. Đầu một chút máu cũng không có chảy ra. Lại nhìn về phía nam nhân trên thân thể cổ. Cũng là một chút vết máu cũng không có. Thân thể của hắn cũng hoàn hảo đứng ở mặt đất. Còn tại đập nện lấy nắm đấm. Như là đầu còn tại trên cổ đồng dạng. A a a a. Một đạo tiếng cười từ Hạ Du trong ngực vang lên. Hạ Du tay run một cái, vô ý thức đem trong ngực đầu đặt tại trên mặt đất. Không tốt, dùng khí lực hơi lớn. Hắn nhìn về phía bị ấn vào mặt đất đầu. Đầu tựa hồ đã có một chút biến hình. Máu đỏ tươi cũng chảy ra. Ta cũng không phải cố ý à. Ai bảo ngươi dọa người. Đầu nằm trên mặt đất hòa hoãn một hồi. Bay lên, ngươi cái này đáng chết nhân loại. Đầu có thể bay được. Phi đầu man sao. Chính là nói đây là yêu quái thế giới. Lại nói câu nói này thật sự là nhân vật phản diện khí tức tràn đầy đâu. Nhiệm vụ chính tuyến vừa hoàn thành. Thế giới bí mật đã giải khai. Đây là một cái người cùng yêu cộng sinh thế giới. Bất quá nhiệm vụ chi nhánh một vẫn chưa hoàn thành. Chính là nói Tô Lạc trên thân còn có bí mật sao? Bí mật này hẳn là phi đầu man gọi Tô Lạc thiếu chủ nguyên nhân. Tại Hạ Du tự hỏi thời điểm. Phi đầu man lại hướng về hắn đánh tới. Phi đầu man thân thể cùng đầu phân làm hai đường. Thân thể quơ nắm đấm. Đầu há hốc mồm. Ngay tại cả hai đến Hạ Du trước mặt thời điểm. Một thanh âm từ không trung truyền đến. Dừng tay. Một bóng người màu vàng rơi xuống từ trên không. Dẫm tại phi đầu man trên thân thể. Lại đem đầu một cước đá bay. A man. Nói không cho phép tại nhân loại trước mặt biến thân. Bóng người màu vàng chính là Tô Lạc. Hạ Du nhìn chằm chằm thiếu nữ nhìn lấy. Đây không phải bởi vì thiếu nữ đi ra ngoài vội vàng quên mặc cái gì. Mà là bởi vì thiếu nữ trên đầu có hai cái nhọn màu vàng lỗ tai. Cái mông của nàng đằng sau cũng nhiều một đầu màu vàng đuôi. Hồ nương. Vật chủng hiếm có A. Tại đệ nhất kỳ huyễn thế giới. Không có nhìn thấy bán thú nhân tiếc nuối. Tại nơi này đạt được thỏa mãn. Tô Lạc còn tại khiển trách phi đầu man. Đem ngươi đầu thu lại. Máu cũng thu lại. Từ nơi nào làm giả máu dọa người. Máu thật sự a, vừa vặn bị đánh đi ra. Nhưng vì mình mặt mũi. Phi đầu man một lời không phát. Tiếp nhận phê bình. Ngoan ngoãn rời đi. Tô Lạc xoay người nhìn lấy Hạ Du. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.